Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, triều đình làm khó dễ. 4. Thái sư là tam công đứng đầu, văn thần thủ lĩnh, hiển nhiên hắn nói một phen, đã đối với Thánh Hoàng sản sinh ảnh hưởng, tuy rằng chỉ là, chấm biết rồi, bốn chữ, cũng không có cho thấy thái độ. Thế nhưng tương đối với dĩ vãng hướng cạnh tranh, đây đã là biến hóa cực lớn cùng ân cưng triều. Không ổn, bên trong cung điện, chúng võ tướng trong lòng một mảnh trầm trọng. Có thái sư cái này kiếp mã, Thánh Hoàng tâm ý rõ ràng bắt đầu hướng về văn thần nghiêng. Ta là tình huống khẩn cấp, báo nguy cầu viện khẩn cấp tin đã tới vài phong, nếu như không thể thông qua quyết nghị. Đối với ta là xuất binh, Vương Sung, Cao Tiên Chi bọn họ hầu như chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đây chính là hai vị đế quốc đại đô hộ A. Trên cung điện, mắt thấy tình huống không ổn, Thánh Hoàng sắp làm ra quyết định. Nhưng vào lúc này, nhẹ gió cuốn động, một cỗ khí lưu từ trong đại điện tràn vào đi vào. Cũng trong lúc đó, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một thanh âm. Bệ hạ, lão thần có lời muốn nói. Thanh âm chưa dứt, một luồng khí tức ôn hòa, có như húp nhật dương quang, phổ chiếu đại địa giống như vậy, đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong cảm giác. Cửa điện lớn khẩu, ánh sáng lóe lên, một đạo thân ảnh già nua, râu tóc bạc phơ, ăn mặc một bộ màu trắng áo vải, thân thể thẳng tắp, vượt qua ngưỡng cửa. Chậm rãi đi vào, rào, nhìn thấy bóng người kia, toàn bộ đại điện đột nhiên tất cả xôn xao. Cửu, cửu công, không biết là ai kêu lên. Trong giây lát đó, tất cả võ tướng sôi trào khắp trốn, mà đông đảo văn thần nhưng là một mảnh ngạc nhiên. Liền ngay cả trên cung điện, vừa mới chuẩn bị nhìn lại ngồi xuống đại sư, cũng là cả người chấn động. Trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, đại đường cửu công, thịnh thế hiền tướng, toàn bộ đại đường đế quốc đức cao vọng trọng, nhất bị người sùng bái tồn tại, cho dù đã thoái vị mấy chục năm, ẩn cư ở tứ phương quán bên trong, tại triều chính trong ngoài, vẫn như cũ nắm giữ ảnh hưởng to lớn cùng danh vọng. Một phe này mặt, chỉ sợ cũng liền thái sư đều không thể cùng với đánh đồng với nhau. Mà, cửu công, hai chữ, cũng đủ để đại biểu tất cả. Phụ thân, Vương Tuyên đứng ở trên cung điện, chấn động trong lòng, hắn cũng không ngờ rằng phụ thân sẽ vào lúc này xuất hiện. Vừa định đi qua, cửu công một cái ánh mắt, Vương Tuyên dưới chân hơi ngưng lại, lập tức ngừng lại. Thái sư, chúng ta đã lâu không gặp. Vương Cửu Linh chống một căn quải trượng, nhìn trên điện khẽ mỉm cười, lập tức đạp bước đi lên. Cửu công, cửu công, cửu công, ngoặc kép, nhìn này đạo thân ảnh già nua. Trong đại điện, tất cả văn võ đại thần, bất kể là văn đạo vẫn là võ đạo, dồn dập tôn kính cúi đầu xuống, hướng về hai bên lui ra, vì là cửu công nhường ra một con đường. Liền ngay cả thái sử lệnh Nhan Văn Chương nhân vật như vậy, cũng thần sắc nghiêm lại, trên mặt lộ ra kính ngưỡng vẻ mặt, rất cung kính thi lễ một cái, lui sang một bên, làm đại đường thịnh thế người sáng lập một trong. Cửu công ở trong triều đình ảnh hưởng là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Thậm chí rất nhiều đại thần trong triều đều là nghe cửu công truyền thuyết lớn lên. Cộc, cộc, cửu công trên tay chống một căn màu trắng mộc đầu gậy, chậm rãi hướng về bên trong cung điện đi tới, thanh thúy tiếng vang ở toàn bộ Thái Hòa điện vang vọng. Chín linh gặp bệ hạ, đi ra mấy trượng phía sau, cửu công đột nhiên dừng bước, hơi khom người, hướng về phía trên cung điện, phía sau bức rèm che bóng người kia, rất cung kính thi lễ một cái. Người cũng tới rồi, một thanh âm từ trên cung điện truyền đến. Âm thanh như cũ cao cao tại thượng, uy nghiêm cuồn cuộn, nhưng cũng như thổi nhíu ao nước, lộ ra một tia ôn hòa mùi vị. Thánh hoàng cùng cửu công, một quân một thần, quân nhân thần cung, bổ sung lẫn nhau, cộng đồng khai sáng đại đường 30 năm, trước nay chưa có thịnh thế, truyền vì là đại đường giai thoại. Tuy rằng cửu công đã từ đi tướng vị, thoái ẩn mấy chục năm, thế nhưng tại triều chính cùng thánh hoàng trong lòng hiển nhiên còn có bất phàm phân lượng. Một bên khác, thái sư trong lòng cảm giác nặng nề. Cửu công cùng thánh hoàng mặc dù chỉ là thật đơn giản nói ra một câu, thế nhưng trong đó bộc lộ ra ngoài quân thần tình nghĩa, nhưng nhìn ra thái sư mí mắt kinh hoàng. Chín linh, lần này có thể là vì lệnh tôn mà đến. Thái sư nói ngay vào điểm chính, ánh mắt ác liệt cực kỳ. Vâng, cũng không phải, cửu công cười cợt, thản nhiên nói, đại đường luật lệ, triều đình nghị bên trong. Hết thảy nhân viên tương quan, bao quát thân thuộc, hết thảy lảng tránh, điểm này chín linh không thể nào không biết đi. Đầy triều văn võ, có thể gọi thẳng chín linh hai chữ này, cũng chỉ có thân là văn thần lãnh tụ thái sư. Hai người đều là hai hướng lão thần, hơn nữa đồng dạng đã qua thất tuần, ở ngoài nâng không tránh thù, bên trong nâng không tránh thân. Cửu công khẽ mỉm cười nói, thế nhưng, Vương Sung là ngươi cháu trai ruột. Thái sư ánh mắt ác liệt, đe dọa nhìn cửu công nói, ha ha, trọng mật vẫn là cùng năm đó như thế, một chút cũng không thay đổi a. Cửu công cười nhạt một tiếng, như xuân gió phất qua, đem thái sư công kích hóa thành vô hình. Thái sư đức cao vọng trọng, liền ngay cả tưởng nguyên nhượng, nhan văn chương như vậy lão thần, trọng thần, thậm chí bao gồm Tống Vương, Tề Vương loại này hoàng thất thân vương, cũng phải ở thái sư trước mặt cung cung kính kính, có thể ngay ở trước mặt đầy triều văn võ mặt, gọi ra thái sư chữ, e sợ ngoại trừ cửu công ở ngoài, cái khác cũng sẽ không có người. Ta là dự tình, mặc dù là bởi vì ta cái kia bất hảo tôn tử mà lên. Bất quá, liên quan đến, nhưng là triều đình chiến, cùng căn bản, vì lẽ đó, Vương Sung mặc dù là cháu của ta, nhưng cũng không cấm kỵ. Cửu công duỗi mở quải trượng, tiếp tục đi về phía trước. Trong triều đình, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập đều nhìn sang, tập trung trên người cửu công. Cửu công đi rất chậm, nhưng cũng hết sức ổn, nhìn bóng người. Trong lòng mỗi người đều có một loại kỳ dị hài hòa cảm giác. Thật giống như mưa xuân nhuận vật, vô thanh vô tức, cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Phía trên cung điện, thái sư sắc mặt từ lâu trở nên tái nhợt cực kỳ. Đây không phải là thông thường triều đình cạnh tranh, mà là dính đến văn võ tranh căn bản. Vào lúc này, hắn không hy vọng nhất gặp được chính là Vương Cửu Linh. Vừa rồi thái sư, chín linh cũng nghe được, lần này chín linh ngoại lệ ly khai tứ phương quán, đặt chân triều đình, chỉ muốn nói một chuyện, lấy chiến cầu cùng thì lại cùng tồn, lấy cùng cầu cùng thì lại cùng vong. Cho nên năm đó, lão thần làm tướng thời điểm, đông tây đột quyết Hán quốc khấu một bên, vẫn có thể lựa chọn hòa đàm. Thế nhưng lão thần vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan dẫn dắt đại quân xuất chinh đột quyết đại thảo nguyên, đánh tan người đột quyết. Chính là bởi vì trận chiến này mới lấy được phía sau mười mấy năm thái bình. Người đột quyết không dám lại dễ dàng khấu một bên. Đại thực người cùng đế quốc tố không lui tới. Nếu như không chiến tức cầu cùng, không khỏi khiến đối phương lòng sinh thất lễ. Đánh giá thấp đại đường, sau này chiến tranh e sợ vô cùng vô tận, cho nên để đại đường ổn định và hòa bình lâu dài. Cũng vì thiên hạ bách tính, lão thần cho rằng, mau chóng gấp rút tiếp viện Ta La mới là thượng sách. Nói xong câu cuối cùng, cửu công thân thể thẳng tắp, ống tay áo khẽ phất, rất cung kính thi lễ một cái, trên cung điện kim rơi có thể nghe. Cửu công đức cao vọng trọng, tên khắp thiên hạ, là đại đường hiền tướng, thịnh thế người sáng lập. lấy thân phận của hắn, nói ra những lời ấy, là chân chính nói năng có khí phách, nắm giữ phi phàm phân lượng, bởi vì đây không chỉ là hắn ở Ta La trong sự kiện quan điểm. Tương tự cũng là vì tướng mấy chục năm, nói ra được thống trị tâm đắc, đây là người nào cũng không cách nào phủ nhận, phủ định cửu công, chẳng khác nào phủ định đại đường thịnh thế, cùng với bây giờ Thái Bình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện tĩnh mịch cực kỳ, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ suy tư, liền ngay cả Nhan Văn Chương cùng Trịnh Thành Lễ, Chu Quá Khâm đám người cũng là trầm mặc không nói. Đăm chiêu, quá tốt rồi, lang trụ hạ, Tống Vương thật dài thở phào nhẹ nhõm, cửu công lại sẽ ly khai tứ phương quán, vào lúc này chạy tới, liền ngay cả hắn đều không ngờ rằng. Thái sư là hai hướng lão thần, địa vị rất nặng, liền ngay cả hắn cái này thân vương ở thái sư trước mặt nói chuyện. Phân lượng cũng là không đủ, nếu như không phải cửu công, e sợ Ta La sự tình liền muốn bụi bặm lắng xuống. Thật sự triệt binh, đại đường ở Tây Vực kinh doanh, sắp sửa hoàn toàn hủy hoại trong một ngày. Đại thực, ô tư tảng, Tây đột quyết ba bên hội minh. Phía trước khổ cực sắp sửa hủy hoại trong một ngày, mối họa từ đây vô cùng vô tận, chết tiệt lão già, xấu chuyện tốt của ta. Lúc này buồn bực nhất không gì bằng Tề Vương, hắn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn hận cực kỳ, nguyên bản lấy vì lần này mượn văn thần sức mạnh, có thể hoàn toàn áp chế Tống Vương, vương gia một mạch, không nghĩ tới một cái cửu công. Lập tức làm hắn sắp thành lại bại, mà trên cung điện thái sư chiêm trọng mật, sắc mặt từ lâu khó coi cực kỳ. Chín linh, đừng quên, ngươi nhưng là văn thần một mạch. Chiêm trọng mật rốt cục không nhịn được nhắc nhở. Toàn bộ đại đường, từ trước tới nay nghiêm trọng nhất văn võ tranh, sau cùng chuyển ngoặt lại không phải tới từ ở võ đạo, mà là văn đạo. Đây là chiêm trọng mật tuyệt đối không ngờ rằng. Ha ha, nhiều năm như vậy, năm đó ở lão sư nơi đó, trọng mật chính là như vậy, làm sao đến hiện tại vẫn không hiểu, như cũ câu nệ ở văn võ góc nhìn, ở chín linh trong lòng, không có văn võ khác biệt, chỉ có quốc gia một thể, hết thảy tất cả đều lấy đại đường cùng giang sơn xã tắc, lê dân bách tính làm trọng. Ta La sự tình, chỉ có khiêu chiến, mới có thể được cùng, mà nếu như cầu cùng, chỉ có chiến loạn mà thôi. Cái này cũng là chín linh chống đỡ gấp rút tiếp viện Tây Bắc nguyên nhân. Nói xong lời cuối cùng một câu, cửu công thanh âm nói năng có khí phách, biểu hiện cũng từ từ trở nên nghiêm túc. Ở ngoài nâng không tránh thù, bên trong nâng không tránh thân. Trong lòng không văn võ chi phân, tất cả lấy quốc gia làm trọng, đây chính là cửu công. Điểm này nói đến đơn giản, nhưng cũng lại có mấy người có thể làm được. Vù, cửu công vừa dứt tiếng, trong triều đình một mảnh ong ong, chúng thần hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi, mọi người chỉ biết là cửu công cùng thái sư cùng thuộc về văn đạo. Thế nhưng nghe cửu công ý tứ, hai người năm đó lại còn là cùng trường bạn học. Tầng quan hệ này mọi người ngạc nhiên không ngớt. Bệ hạ, lão thần phản đối. Quốc tuy lớn, tốt chiến phải chết. Đại đường nhiều năm liên tục chiến tranh, đã tiêu hao công quỹ vô cùng lớn. Không thích hợp lại nổi lên xung đột biên giới, cùng đại thực khai chiến. Thái sư trầm giọng nói. Bệ hạ, thần tán thành lão thái sư. Vừa lúc đó, một cái leng keng thanh âm vang lên, bàn long trụ bên, Tề Vương sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên đi ra, cao giọng hùa theo, cửu công ở trên triều đình nói chuyện phân lượng quá nặng. Tề Vương lo lắng hiện tại lại không mở miệng, phía sau liền không có cơ hội, thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành, ngoặc kép, có thái sư cùng Tề Vương mở miệng. Văn thần bên trong, ý chí kiên định phản chiến phái lần thứ hai mở miệng. Nhưng nhân số nhưng còn xa không có trước nhiều như vậy.